ông xã hợp đồng, chương 380, góc chuyện audio.com. Lời của Mạnh Kiều dịch rất ngọt, Vạn Tố Y cũng nở nụ cười rất hạnh phúc, ngoan ngoãn nằm trong lòng Mạnh Kiều dịch. Ngày kia tham gia hôn lễ, trang phục của em có cần chuẩn bị lại không? Không cần đâu, đồ của cô đều do Tôn Ích chuẩn bị, rất nhiều rồi, tới hôm đó cần mặc gì Tôn Ích sẽ chuẩn bị cho cô. Vạn Tố Y yên tâm gật đầu, dựa sát vào lòng anh, tạm thời cái gì cũng không muốn nghĩ đến, đơn giản là muốn hưởng thụ cái cảm giác an toàn và yên tâm mà anh mang lại. Ngày tiếp theo, Vạn Tố Y vốn có thể nghỉ ngơi được một ngày, nhưng mới sáng sớm Triệu Địch đã hớt hơ hớt hả gọi điện cho cô. Gọi cô mau đọc tin tức ngày hôm nay, có chuyện gì thế? Vạn Tố Y đầu óc mù mịt, không biết đã xảy ra chuyện gì. Xảy ra chuyện rồi, sáng hôm nay các tờ báo đều đăng tin công ty chúng ta không hợp pháp. Triệu Địch một câu, hai câu thì khó có thể mà giải thích rõ với Vạn Tố Y, dứt khoát đề nghị. Không thì bây giờ chị lên mạng xem tin tức, em bây giờ qua chỗ chị, giải thích rõ ràng với chị. Được, Vạn Tố Y nhận ra hình như lời nói của Triệu Địch có chút nghiêm trọng. Vạn Tố Y cúp máy, lấy tờ báo đọc tin sáng nay. Quả nhiên, tất cả các trang báo đều đăng tin về vấn đề của công ty cô. Hơn nữa còn có hình ảnh rõ ràng. Trong ảnh, có một vài cảnh sát xuất hiện ở công ty của Vạn Tố Y, cô và Triệu Địch đang đàm phán với bọn họ. Vạn Tố Y nhìn thấy tấm hình này, chợt hiểu ra Lý Nhược Hàm đang muốn cái gì. Đem cảnh sát đến điều tra công ty cô không phải mà mục đích chính, mà là vì muốn vu khống Vạn Tố Y tồn tại một hình tượng không tốt. Lý Nhược Hàm vì muốn hại Vạn Tố Y, thì chiêu nham hiểu nào cũng nghĩ ra được. Vạn Tố Y nở nụ cười chế giễu đọc tin tức, đợi đến khi Triệu Địch đến, cô cũng vừa ăn sáng xong. Chị Tố Y, bây giờ phải làm như thế nào? Triệu Địch nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Vạn Tố Y, có chút hoài nghi. Cô nghi ngờ rốt cuộc Vạn Tố Y đã đọc tin hôm nay chưa? Không sao cả, cũng không phải việc gì lớn, rất dễ để giải quyết. Vạn Tố Y cười nhẹ nhìn Triệu Địch, cầm điện thoại gọi cho Lạc Nhất Lạc. Lạc Nhất Lạc chưa xem báo, nên không biết việc hôm nay. Nhưng sau khi Vạn Tố Y nói cho cô biết, cô lập tức hiểu ra vấn đề. Cậu nói Lý Nhược Hàm vì vụ oan việc này mới cố ý khiến chúng ta ra đó. Chính là như thế. Lý Nhược Hàm không thể không có mục đích gì mà làm việc này cả. Vậy có cần tớ giúp cậu làm sáng tỏ không? Việc này suy cho cùng cũng ảnh hưởng không tốt đến cậu. Thực ra tớ cũng có thể dựa vào kinh nghiệm bản thân giúp cậu làm sáng tỏ. Nếu như việc này có liên quan đến cảnh sát bọn họ, có ảnh hưởng xã hội nhất định, bọn họ có thể giúp Vạn Tố Y thanh minh, Vạn Tố Y tự mình thanh minh. Người khác sẽ không tin, nhưng phía cảnh sát ra mặt nói rõ ràng thì mọi người sẽ tin. Tạm thời không cần, nếu như thế thì quá dễ cho Lý Nhược Hàm rồi. Vạn Tố Y tạm thời từ chối sự giúp của Lạc Nhất Lạc. Vậy cậu tính làm gì? Nếu như thật sự có thể Lý Nhược Hàm chịu thiệt, vậy về phía Vạn Tố Y mà nói cũng không tốt lành gì. Qua mấy ngày nữa mình sẽ nói với cậu. Vạn Tố Y tạm thời không nói rõ, đợi có việc rồi, thì Lạc Nhất Lạc sẽ rõ. Lạc Nhất Lạc không hỏi gì nhiều, cô ấy đã nói như thế, Lạc Nhất Lạc chỉ có thể đáp ứng. Vậy cũng được, nếu như cần giúp đỡ cứ nói mình, không cần phải khách sáo. Yên tâm đi, cần sẽ tìm cậu, Vạn Tố Y cười nói. Triệu Địch nhìn Vạn Tố Y cúp điện thoại, đầu óc mờ mịt, chị Tố Y vậy bây giờ rốt cuộc làm như thế nào? Đối với việc này Triệu Địch còn lo lắng hơn cả Vạn Tố Y, danh tiếng của công ty vừa mới nổi lên. Bây giờ vì việc này mà bị hủy hoại, vậy tất nhiên là được một mất mười. Cái gì cũng không cần làm, cứ bình tĩnh chờ đợi. Vạn Tố Y điềm tĩnh nói. Triệu Địch nhìn dáng vẻ kiên định, bình tĩnh của Vạn Tố Y, cô biết Vạn Tố Y trong lòng đã có cách. Nhưng Vạn Tố Y không nói ra, cô cũng có chút bất an. Vạn Tố Y ngoảnh lại nhìn Triệu Địch đang chăm chú nhìn mình. Giải thích, yên tâm đi, chị sẽ không để công ty xảy ra việc. Gần đây, hình ảnh tư liệu của công ty cập nhật, không cần trả lời bất kỳ vấn đề có liên quan. Việc khác vẫn y như cũ. Bất luận ai nói cái gì, không cần để ý, làm như không nhìn thấy là tốt nhất. Vậy phải duy trì như thế trong bao lâu? Triệu Địch lo bản thân không thể kiên trì được lâu. Vẫn hy vọng Vạn Tố Y cho mình thời gian nhất định. Một tuần, trong vòng một tuần, chị sẽ giải quyết xong mọi chuyện. Vạn Tố Y vô cùng kiên định nói với Triệu Địch. Có câu nói này của Vạn Tố Y, Triệu Địch đã cảm thấy an tâm hơn. Vạn Tố Y nói không cần để ý qua đến việc này. Không chỉ đơn giản là nói với Triệu Địch, mà cũng là nói với bản thân mình. Cô cũng có việc cần phải giải quyết. Vạn Tố Y nhất quyết không quan tâm đến tin tức. Buổi chiều, vẫn ở nhà, không vì việc này mà đến công ty. Bình thường công ty xuất hiện tin tức tiêu cực, công ty nhất định sẽ ra mặt ứng phó. Trả lời, nhưng công ty của Vạn Tố Y vẫn bình thản như lúc đầu. Điều này khiến Lý Nhược Hàm có chút lo lắng. Nhìn thấy tin sáng nay, Lý Nhược Hàm rất thích thú, nhưng vẫn không thấy Vạn Tố Y hồi âm. Thậm chí, hôm nay là cuối tuần, công ty xảy ra chuyện lớn như thế, Vạn Tố Y vẫn không đến công ty. Những điều này rất bất thường. Lý Nhược Hàm vốn là muốn thấy bọn họ luống cuống, nhưng bây giờ lại yên lặng như chưa có chuyện gì xảy ra. Lý Nhược Hàm không biết Vạn Tố Y rốt cuộc đang có ý đồ gì. Nhưng mà như vậy cũng tốt, Lý Nhược Hàm lại càng có cơ hội ra tay. Vạn Tố Y không phải không hồi đáp sao? Lý Nhược Hàm sẽ đem việc này làm lớn hơn nữa, khiến tất cả mọi người đều biết, cô ta không tin Vạn Tố Y vẫn sẽ im lặng như cũ. Ngày hôm sau, tin về công ty của Vạn Tố Y thật sự lan rộng hơn. Nhưng cô vẫn không có hồi đáp gì. Đi tham dự hôn lễ của Thẩm Nghị San, Tôn Ích chuẩn bị cho cô bộ váy xanh nhạt, phần eo váy được chăm chút rất tỉ mỉ, để không hiện rõ phần bụng của cô. Phong cách vẫn rất nho nhã. Sân khấu ngày hôm nay đối với Thẩm Nghị San mà nói rất quan trọng. Vạn Tố Y để hợp với bữa tiệc mà trang điểm nhẹ. Nhìn rất đẹp mà không có vẻ lấn át vẻ đẹp của cô dâu. Cô và Mạnh Kiều Dịch tiến vào dự hôn lễ, lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Vạn Tố Y và Mạnh Kiều Dịch đã rất lâu rồi không cùng nhau xuất hiện. Hội trường người biết, người không biết đều dồn vào nhìn bọn họ. Hôn lễ này, Mạnh Kiều Dịch còn đến tham dự chắc là rất nể mặt rồi. Vạn Tố Y nghe Thẩm Nghị San thổi phồng sự giàu có của chồng cô ấy. Thế nhưng đẳng cấp của hôn lễ nhìn cũng không long trọng lắm. Cách trương,